Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 209, lão gia tử mời ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà, ngươi chờ ta một chút, ngươi nghe ta giải thích ra. Hạ Minh liền vội vàng đuổi theo, cái này khiến hắn cũng là cảm thấy trò chơi mà nhức cả trứng, gặp được trùng hợp sự tình, nhưng là liền cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp chuyện trùng hợp như vậy, cái này đều gọi chuyện gì a? Làm sao chuyện gì trùng hợp, hắn liền có thể gặp được cái gì trùng hợp sự tình đâu. Mình giúp đại tiểu thư vò chân, dù sao đại tiểu thư thụ thương, mình biết y thuật thế nhưng là, mẹ nó bởi vì một trận coi là, ném đi nụ hôn đầu tiên không nói, lại còn bị lão bà cho nhìn thấy vừa vặn, lão bà có thể không tức giận a? Giống loại chuyện này, có thể giải thích rõ a? Ngươi nói không phải cố ý, nhưng là ai sẽ tin tưởng. Hạ Minh cực lực giải thích nhưng là Lâm Vãn Tình một gương mặt xinh đẹp liền cùng hầm băng, rét lạnh để Hạ Minh đều là có chút kinh hồn táng đảm. Đến cuối cùng, Lâm Vãn Tình trực tiếp lái xe rời đi công ty cũng không biết đi đâu mà bên trong, cái này khiến Hạ Minh cái kia phiền muộn a, không may, gặp qua xui xẻo, liền chưa từng gặp qua ta xui xẻo như vậy, cái này đều gọi chuyện gì a? Hạ Minh nhìn một chút mảnh trời này lúc này sắp liền muốn giữa trưa. Tốt, thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên điện thoại của hắn tiếng chuông vang lên, Hạ Minh nhanh mở ra điện thoại, xem xét lại là Uông Kiến Lâm đánh tới, cái này khiến Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, trước mấy ngày giúp Uông Kiến Lâm chữa khỏi lão gia tử về sau, Uông Kiến Lâm còn không có liên hệ mình, không nghĩ tới, lúc này vậy mà gọi điện thoại tới, cái này khiến Hạ Minh hơi nghi hoặc một chút. Sẽ không phải là lão gia tử bệnh lại phạm vào a? Nghĩ đến nơi này, Hạ Minh nhấn xuống nút trả lời, tiếng cười nói. Uông lão ca, ngươi làm sao đột nhiên có thời gian gọi điện thoại cho ta? Có phải hay không lão gia tử bệnh tình lại xuất hiện cái gì tình huống mới được hả? Đối với lần trước trị liệu Uông Hải Dương bệnh tình, Hạ Minh có 10 phần tự tin, hắn tin tưởng, đã hắn chữa khỏi Uông Hải Dương liền nhất định tốt, cho dù là phát bệnh cũng không thể nào là trước đó bệnh, rất có thể là một loại mới bệnh tình. Ha ha, Hạ lão đệ, hôm nay điện thoại cho ngươi, cũng không phải để ngươi chữa bệnh. Điện thoại bên kia truyền đến Uông Kiến Lâm cao hứng thanh âm, từ thanh âm bên trong có thể nghe được hôm nay Uông Kiến Lâm cao hứng phi thường. Là như vậy, ngươi giữa trưa ăn cơm chưa? Hạ Minh âm thầm nghĩ, nhìn đến từ khi bị Trần Vũ Hàm đem tiền kia cho thua không có về sau, hắn cũng không biết ăn cơm là ý gì, nếu như không phải có lão bà tiếp tế, đoán chừng hắn sớm đã bị chết đói, hiện tại hắn cũng phát sầu, rốt cuộc muốn đi chỗ nào xin ăn uống đi đâu. Nhìn đến như thế một cái nghiêu bức hệ thống, bây giờ lại bị đói thành dạng này, hắn cũng là khai thiên tích địa lần thứ nhất. Còn không có đâu, ta chính là muốn đi ăn cơm đâu. Hạ Minh hồi đáp, vậy thì thật là tốt, Uông Kiến Lâm nghe vậy, lập tức cao hứng nói ra. Hạ lão đệ, cái này giữa trưa nếu không ngươi liền đến lão gia tử nhà ăn cơm đi. Lão gia tử chính nhắc tới ngươi đây, đi lão gia tử nhà ăn cơm, cái này khiến Hạ Minh hai mắt tỏa sáng, đây không phải đưa tới cửa ăn sao. Mình dù sao trong tay cũng không có tiền, không bằng đi ăn trực một bữa. Dù nói thế nào mình cũng giúp lão gia tử giải quyết một nan đề, ăn bữa cơm cũng không quá phận a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Hạ Minh liền không hiểu thấu hưng phấn lên. Tốt, vậy được, ta hiện tại liền đi tìm người tiếp ngươi, đến lúc đó cùng đi lão gia tử trong nhà. Tốt, vậy liền phiền phức Uông lão ca. Hạ lão đệ, ngươi nếu là lại cái này a khách khí, lão ca ta nhưng liền tức giận a. Đối diện truyền đến Uông Kiến Lâm cái kia có chút không kiên nhẫn thanh âm nói. Hảo, về sau bảo đảm không cùng lão ca ngươi khách khí. Hạ Minh cũng thật cao hứng, cái này Uông Kiến Lâm vẫn là một cái đáng giá có thể giao người còn là rất không tệ. Chỉ chốc lát sau, một cỗ xe liền đứng tại Hạ Minh trước mặt, chiếc xe hơi này cũng không giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là biển số xe của hắn làm, lại làm cho không ít người đều biết. Cái này chính là Uông Kiến Lâm chuyên môn bảng số xe toàn bộ Giang Châu thành phố, chỉ nếu là nhân vật có mặt mũi, đều biết chiếc xe này là Uông Kiến Lâm. Uông Kiến Lâm xuống xe, hướng về phía Hạ Minh lên tiếng chào nói. Hạ lão đệ, ta ở chỗ này đây. Lão ca, ngươi đã tới, ta hiện tại thế nhưng là chết đói, một hồi lão ca ngươi nhưng phải mời ta có một bữa cơm no đủ a, nếu là ăn không tốt ta cũng. Hạ Minh cười hì hì nói. Hạ lão đệ, ngươi cứ yên tâm đi, đã mời ngươi ăn cơm, làm sao lại bị đói ngươi đây, đến lúc đó ngươi thoải mái tinh thần ăn. Uông Kiến Lâm không chỉ không có bởi vì Hạ Minh mà tức giận, tương phản, hắn còn thật cao hứng, Hạ Minh có thể dùng loại này giọng buông lỏng cùng hắn nói chuyện, vậy hiển nhiên không phải là bởi vì hắn cục trưởng thân phận. Ngươi nói như vậy, ta nhưng liền buông ra ăn. Hạ Minh cười nói, người tới lão đệ, chúng ta lên xe, một lần đi một bên nói. Sau đó Hạ Minh mở cửa xe ra, Hạ Minh có chút hâm mộ nói. Làm lãnh đạo chính là tốt, đi đến chỗ nào bên trong đều có người hỗ trợ lái xe, thật hâm mộ các ngươi những thứ này làm lãnh đạo. Hạ lão đệ, ngươi nói như vậy coi như không đúng, làm lãnh đạo có làm lãnh đạo khó xử. Uông Kiến Lâm cười nói, cũng thế, mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Hạ Minh cũng là hít một tiếng, mình bị hôn, còn bị lão bà tóm gọn, gọi là bắt gian tại giường, hắn xem như bị triệt để bắt được cái này nhưng làm thế nào, hiện tại Hạ Minh đầu đau muốn chết. Đúng rồi lão đệ, nghe nói gần nhất Bắc Phương tập đoàn muốn cùng Thanh Nhã tập đoàn vừa đánh một cuộc so tài hữu nghị, chuyện này có phải thật vậy hay không? Lúc này Uông Kiến Lâm đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi. Hạ Minh nghe xong, cũng là âm thầm cảm thấy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Uông Kiến Lâm vậy mà như thế chú ý chuyện này. Theo lý mà nói, như loại này đại lãnh đạo, hẳn là sẽ không quan tâm loại chuyện này a, nhưng là hiển nhiên Uông Kiến Lâm còn chính là quan tâm, cho nên cái này 89 phần 10 là bởi vì nguyên nhân của chính hắn, cái này khiến Hạ Minh bên trong ấm áp, Hạ Minh cười nói. Đương nhiên là thật, chúng ta thực sự đang đánh một cuộc so tài hữu nghị. Nha, Uông Kiến Lâm làm lãnh đạo, lại há có thể đoán không ra cái này ý tứ trong đó, Uông Kiến Lâm cười cười nói. Hạ lão đệ, nếu như gặp phải cái gì khó xử cứ nói với ta. Lão ca có ngươi câu nói này là được rồi, về sau ta khẳng định có rất nhiều phiền phức chỗ của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không nên ghét bỏ là được. Hạ Minh nghe xong, lập tức cười. Làm sao có thể, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai người trên xe vừa nói vừa cười, rất nhanh liền đi tới lần trước Uông lão gia tử chỗ ở, làm đến nơi này về sau, Hạ Minh thấy được cái kia tinh thần nhấp nháy lão gia tử, này thiên lão gia tử tinh thần sức mạnh so dĩ vãng thế nhưng là đủ gấp bội. Nhìn thấy Hạ Minh về sau, Uông lão gia tử cao hứng lộ ra cái kia mang theo nếp nhăn tiếu dung, cười nói. Đại Minh a, tranh thủ thời gian tiến đến, tranh thủ thời gian tiến đến. Hạ Minh vừa đến, Uông lão gia tử liền tranh thủ thời gian đi vào trước cửa phòng, lôi kéo Hạ Minh liền hướng trong phòng đi, hiển nhiên hôm nay Uông lão gia tử cao hứng phi thường, mà lại thể cốt cũng so trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần, cái này đi, nhìn không ra bất kỳ dị dạng, tương phản, đi còn lộ ra vô cùng hữu lực cách trương.